Chấm, chương 37, góc truyện audio.com. Giang Trình Dương nhún nhún vai, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ xa xôi. Vân, đại khái muốn thật lâu đi. Tần Gia Niên hỏi, vậy ngươi trường học chương trình học làm sao bây giờ đâu? Giang Trình Dương, chỉ cần cuối kỳ trở về khảo thí là được. Tần Gia Niên đô đô miệng, vậy muốn đã lâu không thấy. Giang Trình Dương cười, như thế nào, ngươi tưởng ta, Quý Khoan tê một tiếng, chừng hắn. Giang Trình Dương ý cười dần dần dày, hắn dùng tay chống đỡ mặt, cười đến sau lại, trong ánh mắt đều là nước mắt, hắn ngửa đầu, làm nước mắt lưu trở về, Quý Khoan dùng lưỡi đỡ đỡ má biên, trầm giọng nói, đến bên kia chiếu cố hảo tự mình, có chuyện nhớ rõ cho ta gọi điện thoại, ngày đó. Ba người ăn cơm xong về sau, Giang Trình Dương liền lên đường chạy tới Nam Nguyễn làm hạng mục đi. Tần Gia Niên suy nghĩ một chút, cũng quyết định nghỉ hè trong lúc lưu tại Hoài Bắc, nàng tưởng thừa dịp kỳ nghỉ nhiều nhìn xem thư, chuẩn bị một chút thi lên thạc sĩ công việc. Nghỉ trước, nàng cấp Tần Tổ Nguyên gọi điện thoại, nói một chút ý nghĩ của chính mình, Tần Tổ Nguyên tỏ vẻ duy trì nàng quyết định. Hắn hứng thú bừng bừng mà cùng Tần Gia Niên hàn huyên đã lâu đính lư sự tình. Nói trên đảo tới rất nhiều du khách, mỗi ngày đều có mới mẻ sự phát sinh, đại gia sinh hoạt bắt đầu trở nên muôn màu muôn vẻ. Hơn nữa thủy sản cùng bó củi sinh ý cũng cơ bản gõ định. Đại gia đang ở nghiên cứu nhiều khai mấy con thuyền, hảo hấp dẫn càng nhiều du khách cùng thương gia đến đính lư tới. Tần Gia Niên cười tủm tỉm mà nghe, sau đó nàng tổng kết ra một câu, nàng nghỉ hè không trở về nhà là đúng, nếu không mặc dù trở về nhà cha mẹ cũng là không có thời gian bồi nàng. Vì thế, nghỉ hè bắt đầu, Tần Gia Niên liền cho chính mình bố trí rất nhiều nhiệm vụ. Ôn tập công khóa, bối từ đơn, đọc sách, rèn luyện thân thể, mặc dù một người ở phòng ngủ, cũng quá đến có tư có vị. Quý Khoan cách hai ngày liền sẽ hồi trường học xem nàng một lần. Bồi nàng cùng nhau ăn cơm hoặc là đi tự học. Hôm nay chạng vạng thời điểm hai người từ phòng tự học ra tới. Quý Khoan nói, thứ sáu ta mụ mụ ăn sinh nhật. Nàng tưởng thỉnh ngươi về đến nhà cùng nhau ăn một bữa cơm. Tần Gia Niên lập tức trở nên thực khẩn trương. Thật vậy chăng, ta cái gì cũng chưa chuẩn bị. Ta hẳn là mua điểm cái gì à, còn có. Ta, Quý Khoan xem nàng ngây thơ bộ dáng, nhịn không được ở má nàng hôn một cái. Tần Gia Niên lập tức nhắm lại miệng, khuôn mặt đỏ bừng, Quý Khoan cười, ôn nhu nói, cái gì đều không cần chuẩn bị, người đi thì tốt rồi. Tần Gia Niên trộm ngẩng đầu nhìn hắn, người là muốn đi, lễ vật cũng tuyệt đối không thể thiếu. Tần Gia Niên bất thời giờ chạy đến thương trường. Tả chọn chọn, hiểu tuyển tuyển, mua một cái giá cả xa xỉ khăn lụa, đánh thành hộp quà, coi như lễ vật. Từ sáu hôm nay, Quý Khoan sáng sớm lái xe tới đón nàng. Hắn tựa hồ cố ý xử lý qua chính mình, xuyên một thân màu trắng quần áo, tóc chải đi lên, lộ ra trơn bóng cái trán, trên mũi giá một bộ siêu hắc, thập phần tao bao mà ỉ ở một chiếc kiệu chạy bên. Sáng sớm dương quang chiếu vào trên người hắn, hắn như là từ điện ảnh chậm rãi mà ra nhã vĩ thanh niên. Tần Gia Niên cõng một cái tiểu cặp sách, chạy chậm đến trước mặt hắn, tò mò mà nhìn xem xe, vẻ mặt mới lạ hỏi. Là ngươi xe, nhã vĩ thanh niên thực ngạo kiều, ném ném trong tay chìa khóa xe nói. Rất sớm liền mua, bất quá không thường khai. Quý Khoan đem tiểu miêu giống nhau Tần Gia Niên nhét vào trong xe. Chính mình vòng đến điều khiển vị lên xe. Xe tính năng hảo, Quý Khoan kỹ thuật điều khiển cũng không tồi. Hai người không bao lâu liền đến Quý gia khu biệt thự. Tần Gia Niên xuống xe, có điểm do dự, nàng khấu khấu ngón tay. Buồn đầu nói, học trường, ta có điểm sợ hãi. Người nhà ngươi có thể hay không không thích ta. Quý Khoan vỗ vỗ nàng tiểu bả vai, an ủi nói, sẽ không, ngươi lần trước cái loại này hình tượng xuất hiện ở nhà ta. Nhà ta người đều không có không thích ngươi không phải sao? Hắn an ủi hiển nhiên nổi lên tác dụng phụ, Tần Gia Niên vùi đầu đến càng sâu, giống chỉ xúc cổ bồ câu. Quý Khoan nén cười, kéo nàng hướng ra môn đi. Vừa rồi nói giỡn, nhà ta người đều đặc biệt thích ngươi. Bằng không cũng sẽ không mời ngươi tới tham gia sinh nhật sẽ. Tần Gia Niên bán tín bán nghi mà đi theo hắn đi. Quý Khoan ra rất lớn. Lần trước tới thời điểm Tần Gia Niên cứ như vậy cho rằng. Mà hiện tại xem ra tựa hồ không có trong trí nhớ như vậy lớn. Bởi vì trong phòng ngồi đầy người. Phòng khách, hành lang, tính cả phòng bếp đều là. Quý Mụ Mụ là cái hiếu khách. Mỗi năm sinh nhật đều phải mời một đống lớn thân thích bằng hữu tới trong nhà chơi. Quý Mụ Mụ xuyên một cái váy ngắn. Thấy Tần Gia Niên tới. Bước nhanh đón nhận trước. Nàng nhẹ nhàng ôm một chút Tần Gia Niên. Cười đến không khép miệng được. Tần Gia Niên ngoan ngoãn vấn an. Đem lễ vật đưa cho nàng. Quý Mụ Mụ mặt mày hớn hở mà tiếp nhận. Xoay mặt hung hăng chụp một chút nhà mình nhi tử. Lẩm bẩm nói. Vẫn là nữ hài tử hào. Còn biết cho ta tặng lễ vật. Sinh cái tiểu tử thúi có ích lợi gì. Quý Khoan xoa cánh tay. Không phục nói. Mẹ, ngươi có phải hay không đã quên. Buổi sáng kia 2 vạn đồng tiền bao lì xì là cái nào tiểu tử thúi cho ngươi. Quý Mụ Mụ không để ý tới hắn. Hừ một tiếng, lôi kéo Tần Gia Niên đến trên sofa ngồi. Nàng cấp Tần Gia Niên giới thiệu trong nhà khách nhân. Tần Gia Niên đều cười tủm tỉm mà nhất nhất vấn an. Có người cười xấu xa hỏi Quý Mụ Mụ này tiểu cô nương là ai? Quý Mụ Mụ giống nhau dùng nhà ta cải thì trả lời. Quý Mụ Mụ bồi Tần Gia Niên tiểu tọa trong chốc lát. Ngoài cửa lại có khách nhân tới. Nàng công đạo Tần Gia Niên chính mình tùy tiện chơi. Sau đó liền đi tiếp đón khách nhân. Không bao lâu, mới tới khách nhân cũng đi theo chuyển tới phòng khách. Tần Gia Niên vừa nhấc mắt, liền thấy Na Địch Lạp kéo Quý Mụ Mụ tay. Hai người vừa nói vừa cười. Quý Khoan ngồi ở Tần Gia Niên bên người. Thấy thế lôi kéo Tần Gia Niên chuẩn bị đi ra bên ngoài. Tần Gia Niên ngơ ngác mà đi theo đứng lên. Hai người lại bị Na Địch Lạp gọi lại. A Khoan, Na Địch Lạp thanh âm hài hước, mang theo ẩn ẩn ý cười. Nhìn thấy ta liền chạy. Không biết gọi người sao. Quý Khoan bạch nàng liếc mắt một cái. Lôi kéo Tần Gia Niên chuẩn bị từ các nàng bên người chen qua đi. Quý Mụ Mụ một phen giữ chặt Quý Khoan. Hướng nào chạy, phá hài tử, gọi người. Quý Khoan mắt thấy tránh không khỏi. Nốt cả quả táo mà kêu một câu. Tiểu bà gì, Na Địch Lạp quả thực mặt mày hớn hở. Nàng ôm cánh tay nói. Người đứa nhỏ này không ăn cơm sao? Kêu cái gì nha, căn bản nghe không thấy. Quý Khoan không bao giờ lý nàng, lôi kéo Tần Gia Niên ra phòng khách, hai người đi vào biệt thự tiền viện, Tần Gia Niên vẫn cứ không có thể tiêu hóa câu kia tiểu bà gì. Nàng một đôi thủy linh linh mắt to, không chớp mắt mà nhìn Quý Khoan bả vai một tháp, bại hạ trận tới, đúng vậy, hắn chính là ta tiểu bà gì. Hắn nghĩ nghĩ, chính mình cũng cảm thấy buồn cười, không khỏi cười ra tiếng tới. Cũng không biết là ta bà ngoại cái gì thân thích. Tóm lại, từ ta ký sự khởi, liền có như vậy cái tiểu bà gì. Nàng mỗi lần thấy ta đều làm ta kêu nàng. Quả thực phiền đã chết. Quý Khoan kéo hai cái ghế dựa, cùng Tần Gia Niên song song ngồi ở hoa viên nhỏ. Tần Gia Niên hỏi, các bạn học cũng không biết các ngươi quan hệ đi. Quý Khoan liếc nhìn nàng một cái nói, ta đương nhiên sẽ không theo người khác nói. Nàng đại khái cũng biết ta không thích người khác biết, hẳn là cũng không cùng người khác nói qua. Tần Gia Niên hiểu rõ gật gật đầu, cho nên nàng kéo dài quá thanh âm, giảo hoạt mà nói, cho nên các bạn học đều cho rằng các ngươi là một đôi. Quý Khoan cười xấu xa hỏi nàng, ghen tị. Tần Gia Niên hừ cười một tiếng xoay đầu, không để ý tới hắn. Nàng chống cằm, nhìn nơi xa. Nàng phảng phất nhìn đến một con lại tiểu lại ngạo kiều Quý Khoan. Bị một cái cùng lắm thì vài tuổi tiểu nữ hài buộc kêu tiểu bà gì tình cảnh. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy thú vị. Sau đó liền cười cong đôi mắt. Quý Khoan đương nhiên biết nàng đang cười cái gì. Giả vờ giận dữ nói. Không được cười nữa. Tần Gia Niên nơi nào chịu nghe. Nàng che miệng cười đến càng vui vẻ. Quý Khoan dùng ngón tay chọc một chút nàng xương sườn. Uy hiếp nói, làm ngươi lại cười, Tần Gia Niên vẫn là sợ ngứa. nàng đằng mà từ ghế trên đứng lên, cười chạy ra, Quý Khoan làm bộ đi bắt nàng. Tần Gia Niên giống cá trạch giống nhau hoạt đi, hai người cười làm một đoàn. Quý Khoan biên chảo nàng biên nói, còn dám chạy, xem ta bắt được ngươi không đánh ngươi. Tần Gia Niên cười đến không có sức lực, chạy hai vòng liền chạy bất động, cuối cùng bị Quý Khoan bắt lấy. Hắn không chút suy nghĩ, giơ tay chiếu nàng mông đánh hai hạ, sau đó, hai người đều cứng lại rồi. Tần Gia Niên mặt, cổ, lỗ tai đỏ cái thấu, giống viên vừa mới thành thục anh đào. Nàng xem cũng không dám xem Quý Khoan, cắn môi, chạy chậm trở về phòng. Quý Khoan ngồi xổm xuống, hoãn một hồi lâu, hắn dùng đầu lưỡi liếm liếm khóe miệng, không cấm cảm thán, thật mẹ nó là huyết khí phương cương tuổi tác a. Chương 32. Quý học trưởng cùng hắn bạn gái nhỏ không biết xấu hổ địa nhiệt luyến đã hơn một năm. Trong nháy mắt, Tần Gia Niên đã đọc đại 4. Rét đậm thời tiết, buổi sáng vừa mới phiêu một hồi tiểu tuyết, sau giờ ngọ, thái dương nhỏ giọng bò lên trên chi đầu, ấm áp dương quang xuyên thấu qua lạnh lẽo không khí chiếu sáng lên sương mù nặng nề đại địa. Tần Gia Niên phòng ngủ ba người bọc thật dày quần áo, cõng cặp sách đi đi học. Buổi chiều có một tiết vào nghề chỉ đạo, không phải bài chuyên ngành, đại gia nhiệt tình cũng không cao. Tới rồi phòng học, ba người tìm cái dựa cửa sổ vị trí ngồi xuống, cởi áo khoác, ghé vào trên bàn, vào đông khó được dương quang, vẩy lên người, ấm áp. Không bao lâu, chuông đi học tiếng vang lên, lão sư đẩy cửa tiến vào, trong phòng học vẫn cứ kêu loạn, trên bục giảng người gõ gõ bảng đen, thanh âm trầm thấp, an tĩnh, chúng ta đi học. Trong phòng học an tĩnh một cái chớp mắt, sau đó nổ tung nồi. Tần Gia Niên trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trên bục giảng người. Kia không phải mới vừa bồi nàng ăn qua cơm trưa bạn trai sao? Cách chương.